Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, trang 524. Xoay quanh ở không trung hỏa long địa tích vài lần lao xuống. Cũng chưa thành công, Ansidiram lấy màn hào quang tiểu yêu tinh nhóm đương con tin. Hỏa long địa tích bó tay không biện pháp, chỉ có thể rít gào uy hiếp. Phàm khí đỏ đôi mắt, Sarah trực tiếp dùng hỏa phun nó. Không ổn, Sarah bình tĩnh địa đạo. Phun hỏa dễ dàng, nhưng sẽ lan đến màn hào quang. Tiểu yêu tinh phòng ngự cháo vốn là chịu không nổi ma quân công kích. Hắn nếu là lại phun hỏa, không khác cho bọn hắn dậu đổ bìm leo. Phải biết, phàm ngọn lửa có thể đốt cháy thế gian hết thảy. Trung cấp đại pháp sư phòng ngự cháo bất kham một kích, đáng giận. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Phàm phẫn nộ mà giống. Âm hiểm ma tộc, có bản lĩnh đi lên cùng ta lại đánh một hồi. To lớn hỏa long địa tích ở trên không giống giận. Tím phát quái vật thờ ơ. Nó ỉ vào trong tay có con tin. Chắc chắn Phàm cùng Sarah không dám ra tay. Nó hiện tại bị tiểu yêu tinh thuấn phát ma pháp gợi lên hứng thú, làm không biết mệt mà phá hư màn hào quang. Nhưng mỗi lần mới vừa vỡ vụn, màn hào quang liền khôi phục nguyên trạng. Thời gian véo đến gãi đúng chỗ ngứa. Tím phát quái vật cùng tiểu yêu tinh rằng co, một cái phá hư một cái tu bổ. So với ai khác tốc độ càng mau, Thư Lê hết sức chăm chú. Một khắc không ngừng thuấn phát ma pháp, ngắn ngủn một phút, hai bên giao phong 40-50 thứ, những người khác cũng không có ngồi chờ chết. Giơ lên cao ma pháp trượng đối phúc ở màn hào quang bên ngoài xúc tua khởi xướng tiến công. Các hệ ma phiên ra trận, bước lui một nửa xúc tua, tím phát quái vật nhìn bị thương xúc tua. Híp mắt đánh giá màn hào quang đoàn đội thành phần. Hai cái đại pháp sư tiểu yêu tinh, ba cái ma đạo sư tiểu yêu tinh, một cái tương đương với ma đạo sư tiểu long, một cái đại pháp sư thành niên ám tinh linh, hai tên ma pháp sư ám tinh linh ấu tể, cộng thêm bốn cái ma pháp học đồ nhân loại. Ở ma quân trong mắt, bọn họ tất cả đều là kẻ yếu. Nếu không có phòng ngự cháo bảo hộ, một bàn tay là có thể bóp chết bọn họ. Nhưng liền này đó kẻ yếu, thế nhưng thương tới rồi nó xúc tua. Tím phát quái vật sắc mặt âm trầm, nó xúc tua ra kiên cố không phá vỡ nổi, chỉ có pháp thần hoặc kiếm thần mới có thể phá vỡ. Nhưng hiện tại một nửa xúc tua vết thương chồng chất, chẳng lẽ vạn năm qua đi thực lực của chính mình đại hàng. Tím phát quái vật không tin tà, tiếp tục phá hư màn hào quang, xoay quanh trung hỏa long địa tích biến hóa công kích phương thức. Rơi xuống phụ cận mặt đất, sử dụng sức châu va chạm tím phát quái vật, phanh, tím phát quái vật sớm có phòng bị. Một tay chống lại hỏa long địa tích cự giác, một cái tay khác cùng xúc tua trước sau không bỏ màn hào quang, hỏa long địa tích có điều băn khoăn. Bó tay bó chân, vô pháp thi triển toàn bộ lực lượng, theo hai đầu cự vật chiến đấu kịch liệt. Mặt đất kịch liệt chấn động, Thư Lê đám người lung lay, ngay cả đều đứng không yên. Nhưng mà, tím phát quái vật cùng hỏa long địa tích đánh nhau khi không quên công kích màn hào quang, Thư Lê một giây cũng không dám ngừng lại. Một khi theo không kịp ma pháp phóng thích, màn hào quang tan vỡ, đoàn người tánh mạng liền nguy ngập nguy cơ. Đáng giận, vô pháp phá cục sao? Bọn họ chỉ cần vẫn luôn ở tím phát quái vật trong tay, Phàm cùng hỏa chi tinh linh liền vô pháp tận tình công kích. Thư Lê thoáng nhìn trên cổ tay màu bạc vòng tay, đây là phát nít chi hoàn, trở thành yêu tinh ấu tể ngày đầu tiên. Hắn hướng Ensa tác muốn quần lót, Ensa hiểu sai ý, cho rằng hắn muốn món đồ chơi, liền đem chính mình phát nít chi hoàn đưa cho hắn. Phát nít chi hoàn có được chế tạo ảo cảnh công năng, Thư Lê phía trước xuyên qua mấy lần, Một lần tưởng phát nít chi hoàn sáng tạo ảo cảnh, thẳng đến gặp gỡ hỏa thần, mới biết được không phải ảo cảnh mà là xuyên qua, hoặc thân thể xuyên qua, hoặc linh hồn xuyên qua. Sau lại hắn đi Amitai sơn suối nước nóng tìm kiếm tinh linh vương dò hỏi. Phương biết được hết thảy là tiểu hoa quan ở quấy phá, tiểu hoa quan cất giấu thời không đại thần, tam đại hồn khí. Mấy năm nay, Thư Lê thử đem phát nít chi hoàn cùng hồn khí kết hợp, chế tạo ra càng cường đại hơn ảo cảnh công kích. Từng một lần vây khốn quá Elliot, tuy rằng không biết ma quân thực lực hay không so Elliot cường, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Vì chính mình tranh thủ một chút thoát đi thời gian, Thư Lê kiên nhẫn mà bóp điểm. Đương hỏa long địa tích va chạm tím phát quái vật khi, sẽ có 10 giây tạm dừng. Này 10 giây, chính là hắn sử dụng phát nít chi hoàn thời cơ tốt nhất. Phanh. Tới, Thư Lê đem ma lực rót vào phát nít chi hoàn. Bạc vòng sáng lên chói mắt quang mang. Hắn phất tay một lóng tay màn hào quang bên ngoài tím phát quái vật. Ngưng thần mệnh lệnh, đi, phát nít chi hoàn vòng sáng bay đi ra ngoài, đụng vào phòng ngự cháo thượng. Đúng lúc vào lúc này, tím phát quái vật lợi chảo chảo hạ, màn hào quang tan vỡ, vòng sáng từ cái khe bắn đi ra ngoài, không nghiêng không lệch mà đánh trúng tím phát quái vật mặt. Thư Lê kịp thời thuấn phát ma pháp, một giây không kém mà tu bổ màn hào quang. A, tím phát quái vật đã chịu vòng sáng công kích, trước mắt tối sầm, cảm thấy thần hồn đều rung chuyển. Nếu nó là bình thường ma vật, có lẽ đã sớm mất đi ý thức, nhưng nó chung quy là ma quân, thực lực không dung khinh thường. Ở tiến vào ảo cảnh trước một giây, khởi xướng phản kích, nó miệng một trương, phun ra vô tận hắc ám chi lực, khắp khu vực thoáng chốc lâm vào hắc ám, không xong. Sarah không kịp ngăn cản, trơ mắt mà nhìn hắc ám nuốt sống màn hào quang cùng tím phát quái vật, tình huống như thế nào? Pham hỏi, Sarah ngữ khí ngưng trọng nói, Ansidiram trừ bỏ sẽ không ngừng tiến hóa ngoại, còn có bóng đè năng lực. Pham kinh nghi, bóng đè, rất lợi hại. Sarah nói, đối trong lòng có sợ hãi người tới nói, có điểm đáng sợ, nếu vừa mới hắn không có nhìn lầm. Spirion đối Ansidiram khởi xướng ảo cảnh công kích, nhưng Ansidiram lấy bóng đè phản kích, hai người kết hợp, không biết sẽ sinh ra cái dạng gì hiệu quả, thực mau. Bốn phía một mảnh hắc ám, nhìn không tới một tia ánh sáng. Sarah hỏi, Pham, ngươi có sợ hãi đồ vật sao? Pham nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đói bụng tính sao? Sarah bật cười. Không tính. Tiểu ma thú vô tâm không phổi. Bóng đè đối nó cơ hồ không có hiệu quả. Đến nỗi chính mình là một cái nguyên tố tinh linh, cũng không phức tạp cảm xúc, bởi vậy cũng sẽ không lâm vào bóng đè. Hiện giờ, bọn họ phải làm chính là tìm được Ansidiram bản thể, sau đó đánh chết nó. Đến nỗi tiểu yêu tinh nhóm, chỉ mong bọn họ khắc phục trong lòng sợ hãi. Từ bóng đè bên trong thức tỉnh, tím phát quái vật bóng đè lệnh Thư Lê đám người khó lòng phòng bị. Bọn họ thất thần một lát, khôi phục ý thức khi phát hiện đồng bạn biến mất. Bốn phía một mảnh hắc ám, Hector vẻ mặt mông, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, trừ bỏ siết chặt ma pháp trượng, bảo trì cảnh giới, không còn cách nào khác. Hết chương.